Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 561, cho ba mẹ chuẩn bị một cái ghi hình. Thật muốn như vậy phải không? Bố trí một phen micella ngọa thất. Đạo Tuệ lấy chính cô ta chân thật thân thể đứng ở chỗ này. Không biết dùng biểu tình gì để diễn tả nói. Nhìn kỹ, Đạo Tuệ mặc là một bộ ca đặc thức loli váy. Trên đầu mang có rất đẹp mắt đồ trang sức. Tấm kia tinh xảo như con rối hình người trên mặt của bổ điểm đồ trang sức trang nhã. Môi còn sức trắng nhạt nhuận son môi tăng nhan sắc. Vốn là đẹp khả ái Đạo Tuệ. Như thế một phen trang phục xuống tới. Càng thêm kawaii rồi. Đó không phải là đương nhiên sao? Micella điều chỉnh giá ba chân. Cố định camera. Cũng không thể liền âm thầm như vậy tiêu sái à. Hơn nữa, ta cũng muốn làm cho ba mẹ biết. Ta có người bảo hộ, có thể để cho bọn họ yên tâm. Nói, điều chỉnh xong thành, Micella mấy bước chạy mau đi tới Đạo Tuệ bên người. So với Đạo Tuệ nhô cao ra nửa cái đầu, nàng vi vi áp cúi người. Từ bên cạnh ôm lấy Đạo Tuệ, đối mặt với camera màn ảnh. Ba ba, mụ mụ, nhìn thấy không? Ta là Micella, hiện tại qua tốt, rất vui vẻ, đã thích ứng bên này sinh hoạt. Không cần lo lắng cho ta. Đạo Tuệ ánh mắt lóe ra. Cuối cùng kiên định nhìn về phía màn ảnh. Lộ ra mỉm cười. Ta bây giờ là cùng ca ca ở cùng một chỗ. Hắn gầy không ít. Bất quá không thành vấn đề. Thân thể rất khỏe mạnh đâu. Còn gặp không ít hảo bằng hữu. Phương diện tiền nha. Đừng nhìn ta như bây giờ. Bởi vì kinh doanh có xoa bóp phòng. Kiếm được tiền có thể là nhiều vô cùng. Chỉ cần không phải tiêu tiền như nước, là có thể rất dễ chịu sống được. Như vậy có thể thấy được chưa? Chân của ta chân được rồi a hát. Thật là, với các ngươi ở trong điện thoại nói các ngươi vẫn không thể tin. Còn nói muốn đi qua, nơi đây nguy hiểm cỡ nào không cần phải nói cũng biết a. Micella giơ cao lấy chân đá vài cái, còn vén lên ống quần, lộ ra một đoạn ngắn chân nhỏ. Dùng cái này để chứng minh nàng là theo như dựa vào chính mình đi đứng ở đứng thẳng hành tẩu. Cũng không có mượn những thứ khác khí giới cùng công cụ phụ trợ. Nói lên nhất lo lắng cho mình nhân là ai? Tuyệt đại bộ phận không có nghi vấn sẽ là phụ mẫu. Không thể phủ nhận, có một đường cha mẹ của là nhân cặn bã. Thế nhưng na chung quy ở số ít. Đại bộ phận làm cha mẹ, đều là vướng vít con gái của mình. Tự nhi nữ đản sanh một khắc kia bắt đầu. Trái tim kia vẫn là treo. Lo lắng, nhi nữ bên người lúc. Có cái gì khó xử rồi có thể giúp tay nắm cửa. Mà khi nhi nữ rời xa bên người. Đi đến rồi những địa phương khác. Phần tâm ý này liền trở thành vô định hướng phiêu diêu. Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu là thường gặp cách làm. Nhưng nơi đây, Micella có thể bảo đảm. Hắn hiện tại sinh hoạt phi thường hạnh phúc, liên lụy lấy chân của nàng tật chân bệnh chiếm được trị liệu, tìm được yêu người, cũng nhận được đối phương thừa nhận, đã từng xác định ca ca có rất tốt sống qua, có một đám tốt vô cùng đồng bạn. Micella thực sự là cảm thấy cuộc sống của nàng viên mãn. Một trận hội báo cùng một phương diện kể ra, Micella thở phào, có vẻ chưa thỏa mãn. Cuối cùng, ba ba. Mụ mụ, ta kết hôn rồi. Khả năng các ngươi đang suy nghĩ. Đối phương là người nào? Là tên nào? Điều kiện thế nào? Đối với ta như thế nào? Chỉ có điểm này ta có thể khẳng định. Nàng là tốt nhất, rất có trách nhiệm tâm. Coi như không cần ta nói. Nàng cũng sẽ rất tốt với ta. Quan tâm ta, chiếu cố ta. Lời đến cái này, Micella đi tới Đạo Tuệ phía sau. Từ phía sau giang hai tay ôm lấy nàng. Chính là nàng. Ta đối tượng kết hôn. Hắc, cáp lâu. Người các ngươi khỏe à. Ba, ho khan. Ba ba, mụ mụ. Ta là Đạo Tuệ. Coi là, được cho, là của các ngươi. Con rể. Xì, cái gì nha đó là. Con rể, là nữ nhi lạp. Micella cười phun. Đạo Tuệ không lời chống đỡ. Ân. Không nhìn lầm a hát, nàng là nữ hài tử. Giống như ta tính, Thế nhưng, chính là như vậy, ta thích nàng, nàng cũng nguyện ý chiếu cố ta, bảo hộ ta, chúng ta đã chân chính xác định quan hệ. Mặc dù không có làm chân chính hôn lễ, thế nhưng, vậy cũng chỉ là tình thế mà thôi. Chỉ cần lẫn nhau quý trọng lấy, tổ chức bất lực làm đều giống nhau rồi. Nói là nói như vậy, Micella lại làm sao có thể biết không phải ước mơ đâu. Mặc vào áo cưới dáng dấp, là, ba ba, mụ mụ, xin yên tâm đem nữ nhi của các ngươi, Micella giao cho ta a. Liều mạng trên cái mạng này, trả giá toàn bộ, ta cũng sẽ để cho nàng hạnh phúc, tuyệt đối, đạo tuệ rất ít sẽ làm ra cam đoan, bởi vì không có quyết tâm kia, cũng không dám dễ dàng hạ đạt cam kết gì, nói đến không làm được sự tình, đến cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Đạo tuệ không phải là một đem hứa hẹn đọng ở mép người, chỉ khi nào làm cam đoan, liền tuyệt đối sẽ liều mạng trên hết thảy đều sẽ đem chi hoàn thành. Những lời này ý nghĩa nàng gánh vác nổi lên Micella toàn bộ. Ghi hình đến đây kết thúc. Micella đi qua đem để dành. Nghĩ đến những lời vừa rồi, cùng với cái này nội dung của video, Micella nhịn không được nuốt nước miếng. Biết rất đáng sợ a. Thời kỳ khai phóng đến như bây giờ trình độ, lại không ý nghĩa lấy ai cũng có thể tiếp thu. Thấy không được khá cũng đừng phát. Đạo tuệ lên tiếng nói. Micella suy nghĩ một chút lắc đầu. Không phải, ta cùng với ngươi, lại không phải là chuyện may mắn gì. Dựa vào cái gì không phải dám thừa nhận. Nếu như là ba ba, mụ mụ, sẽ phải lý giải, tôn trọng ta quyết định này. Nha, dù sao cũng là suy nghĩ của ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào liền làm như thế đó a. Thật muốn ly khai thế giới này rồi không? Cúi đầu kiểm tra ghi hình nội dung. Micella thanh âm bỗng nhiên không có triệu chứng vang lên. Ân, người sẽ không bỏ lại ta sao? Sẽ không mặc kệ ta đi. Ngô, ta kỳ thực cũng không đặc biệt năng ngôn thiện biện. Ăn nói khéo léo, kể chuyện xưa tạm được. Làm cho tự ta biên vài lời mà nói cũng rất khó khăn. Dù sao ta không có phương diện kia màu sắc đẹp đẽ nha. Ngươi là ta người thứ nhất thừa nhận, xác định nữ bằng hữu, cũng là ta vợ thứ nhất. Vô luận là ký ức vẫn là những phương diện khác, đều là khắc sâu nhất, mãi mãi cũng không thể quên được. Nếu quả như thật có cái gì là làm tách ra lý do, na, cũng tuyệt đối là từ ngươi nói ra trước. Ta sẽ không vứt bỏ ngươi lại, dùng tánh mạng của ta tới cam đoan. Micella hô hấp cứng lại. Trong mắt hiện lên nhàn nhạt hơi nước, thành thật mà nói, ta đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, đợi có nữ bằng hữu sau nên làm như thế nào. Tự mình làm một ngày ba bữa, ngoại trừ ngủ, những thời điểm khác, cách mỗi nửa giờ phát một lần tin nhắn ngắn, 2 giờ một lần video trò chuyện, bị cảm phải làm sao, là nấu cháo vẫn là lộng canh gừng, bồi dưỡng lẫn nhau chung hứng thú yêu thích. Nếu như có thể đồng dạng thích trò chơi, thích hoạt hình, tiểu thuyết, manga, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ta, vô số lần nghĩ tới những thứ này. Nói trong quá trình, đạo tuệ bất chi bất giác đi tới Micella trước mặt. Hai tay hoàn đi vòng qua, khoát lên Micella nơi gáy. Micella, có thể chứ, làm như đã biết cái gì. Micella hơi có vẻ khẩn trương kẹt dưới. Các loại, để cho ta chuẩn bị một chút, ta nhịp tim lợi hại, tim đập sao, ân, cảm giác muốn nhảy ra ngoài, ta, ô, miệng bị ngăn chặn, Micella theo bản năng mở to mắt, trong miệng phát ra kinh hô bị ngăn cản đoạn, đại trương lấy cửa chưa kịp đóng chặt, bị đạo tuệ đoạt cái tiên cơ, vừa chạm liền tách ra, mới vừa phân lại tiếp xúc, chạm đến lại chia, xa nhau tiếp lấy tiếp xúc. Ba phen mấy bận dưới, Micella thẹn thùng không được, nhưng cũng đơn giản thả, đồng dạng giang hai tay ôm lấy đạo tuệ, đầu gối hơi cong, bảo trì đang cùng đạo tuệ ngang hàng cao độ, ngây ngô không mất nhiệt tình vừa hôn, vô cùng dài dằng dặc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.